Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 985. Trầm mặc, áp chế, Rodolis bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt của hắn hơi kinh ngạc. Sao lại thế? Cái kia nguyên bản không có vật gì không gian đột nhiên bị xé nứt. Sau đó một bóng người chậm rãi đi ra. Thế mà người chưa tới, ánh sáng màu vàng đã bao phủ ra, chủ thần thân thể run rẩy, hắn bị trầm mặc, cưỡng ép muốn thuế biến trạng thái cũng biến mất, cung binh thanh âm truyền đến một bên nghỉ ngơi một chút, chủ thần gật gật đầu, hắn biết cung binh hiện tại lực lượng có lẽ đã không phải là hắn có thể tưởng tượng. Chủ thần mang theo Aileen cùng Lâm Phong bọn người lui đến một bên. Không có ai đi ngăn cản, bởi vì những người này ánh mắt đều theo Rodolis nhìn về phía cung binh. Bởi vì cung binh lúc này thể nội khí tức cường hãn tới cực điểm. Cho dù là một hạ vị thần ngu ngốc cũng có thể cảm giác được cung binh cỗ khí tức này xa siêu việt. Hơn xa thượng vị thần gấp mấy trăm lần thậm chí nhiều hơn. Ngươi thành công, Rodolis sững sờ nói ra, rất có ý tứ. Dạng này ngu xuẩn cũng xứng nắm giữ cái kia vĩ đại lực lượng sao? Ta lực lượng là chính mình từng bước một làm ra làm chơi ra chơi thu hoạch được. Cung binh ánh mắt thâm thúy không gì sánh được, mà không phải không từ thủ đoạn táng thân tại trong bóng tối dùng dơ bẩn tối tăm đổi lấy. Người dạng này đần độn làm sao lại minh bạch vậy chân chính lực lượng? Rodolis khinh thường nói. Bất quá sử dụng không thuộc về mình lực lượng, coi như ngươi bây giờ đạt tới thần vương chi cảnh lại như thế nào đâu. Cũng được, ta sẽ để ngươi kiến thức đến cái này bên trong chênh lệch. Vây xem người chơi trợn mắt hốc mồm, Tuyết Vũ Quang Niên kinh ngạc nói, ta không nghe lầm chứ, Rodolis nói cái gì, Rodolis giống như nói cái kia ra hỏa đến thần vương chi cảnh. Làm sao có thể? Là ta nghe lầm còn là hắn nói sai. Điều đó không có khả năng. Cái này hoàn toàn cũng là rãnh trời đồng dạng không thể vượt qua chênh lệch. Làm sao có thể? Thì ở chung quanh người chơi nghị luận ầm ĩ thời điểm. Lúc này càng khiếp sợ sự tình phát sinh. Bởi vì Rodolis xuất thủ trước. Hắn tay phải vung lên. Tử hào quang màu xám bắn ra. Tử linh chớ chú chi quang. 47.375.859 thương tổn hấp thu. Cung binh mặt không biểu tình, hắn không tránh không né ngạnh kháng một kích này, thế mà cùng trước kia không giống nhau, cái kia quen thuộc thương tổn chuyển đổi không có bay ra, đồng thời cũng không có lạc nhật dư huy kỹ năng rơi xuống, kim sắc hoàng hôn lĩnh vực càng sáng thêm hơn lệ. Theo quang mang kia bao phủ Rodolis khinh thường phất phất tay, một cái màu xám hộ thuẫn xuất hiện, âm ấm ma thần nghệ ngữ, trầm mặc, một cái trạng thái theo Rodolis trên đầu bay ra, cái kia màu xám hộ thuẫn căn vốn không có tác dụng gì. Cái này, Rodolis giật mình, làm sao có thể, nhìn lấy bị trầm mặc Rodolis, Hex kinh hãi nói. Hắn thật sự là thần vương chi cảnh, nếu không làm sao lại khống chế Rodolis. Ta thiên a, đây quả thực vô địch. Không dùng a, chỉ là trầm mặc, Rodolis tới gần hắn bóp cũng có thể bóp chết hắn. Tại mọi người trong lời nói, Rodolis phẫn nộ phóng tới cung binh, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn dường như mở kỹ năng đồng dạng. Tại mọi người ánh mắt hưng phấn bên trong, lúc này cung binh vẫn như cũ không tránh không né, nhìn lấy bay thẳng mà đến Rodolis, cung binh phất phất tay tựa hồ khu đuổi mũi đồng dạng một đơn giản. Tự kiểm điểm một cái đi, vì ngươi làm ra qua sự tình. Rodolis thân thể dừng lại, không phải là bởi vì hắn sửng sốt, là bởi vì lúc này hắn mất đi khống chế thân thể năng lực. Cái kia hư không bên trong nguyên bản nên rơi xuống lạc nhật dư huy quang mang biến đến càng thêm tráng kiện một số, Không chỉ có như thế, cái này đạo kim sắc quang trụ trực tiếp trúng đích Rodalis. Sau đó Rodalis nụ cười ngưng kết. Không phải là bởi vì đạo ánh sáng này trụ đánh ra cao bao nhiêu cỡ nào biến thái mức thương tổn. Đó là bởi vì Rodalis thân thể run rẩy không cách nào di động. Bởi vì cái kia quang trụ trực tiếp đặt ở Rodalis đỉnh đầu. Sau đó từng cái trạng thái bay ra. Áp chế, áp chế, áp chế, áp chế. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bị áp chế Rodalis liền như là bị mê muội đồng dạng, trừ thân thể run rẩy thì không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lúc này cung binh mới phất phất tay. Sau đó lạc nhật dư huy kỹ có thể bắt đầu nện xuống. Lần này cái này kỹ năng mức thương tổn càng cao, đồng thời rơi xuống thương tổn càng nhanh. Trầm mặc, áp chế 47.637.380. Trầm mặc, áp chế 44.737.892. Trầm mặc, áp chế 56.163.749. Từng cái quen thuộc mức thương tổn cùng trạng thái bay ra. Cung binh đứng chắp tay không có bất kỳ cái gì hành động. Nhưng là không trung lạc nhật dư huy kỹ năng cùng vô hạn khống chế thì đầy đủ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy. Đồng dạng thân là thần vương cấp tồn tại. Lúc này Rodalis vậy mà liền tại cung binh trước mặt run rẩy. Không chỉ có như thế, hắn ngay cả lời đều nói không nên lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Không người nào dám nói cái gì. Rodalis dạng này thần vương vậy mà đều không có sức hoàn thủ, chớ nói chi là bọn họ. Cung binh tầm mắt chậm rãi đảo qua trên trận mỗi người. Không người nào dám chi đối mặt. Chiến hoàng mày nhíu lại nhăn. Hắn nhìn xem trên trận cục thế, sau đó lạnh nhạt nói. Vô dụng. Hắn thương tổn chưa đủ. Làm thần vương cấp tồn tại, Rodalis một giây tự thân khôi phục cũng là trọn vẹn 50 triệu trở lên. Mà lúc này cung binh cũng liền đánh ra cái tổn thương này giá trị mà thôi. Cái này còn không bao gồm thấp lượng máu thời điểm khôi phục bị động cùng hắn trạng thái. Thế mà cung binh tựa hồ không thèm để ý chút nào. Hắn đi mấy bước quay đầu. Trong tầm mắt chiến hoàng sững sờ, hắn cũng nhìn về phía cung binh. Lần này về sau, không muốn lại tới quấy rầy ta. Cung binh nhìn lấy nghi hoặc không gì sánh được chiến hoàng nhẹ giọng nói ra. Bao quát những cái kia tự nhận là chính mình không có bị phát hiện lũ ngu xuẩn. Chiến hoàng khẽ giật mình, hắn vô ý thức trực tiếp mở ra nộ huyết phí đằng kỹ năng. Thế mà không có dùng. Hoàng hôn lĩnh vực bao phủ xuống, hắn thân thể run lên trực tiếp bị trầm mặc, sau đó một giây sau tráng kiện quang trụ rơi xuống, hắn thân thể giống như Rodalis run rẩy, áp chế, áp chế, áp chế, quang minh trọng tài phong ấn chi kiếm, cung binh tay phải học tiểu xấu hùng bộ dáng đánh cái búng tay. Trên thực tế đây cũng là tiểu xấu hùng ý tứ. Dù sao cả hai hiện tại dung hợp lại cùng nhau. Sau đó một cỗ nồng đậm quang chi bản nguyên khí tức ngưng tụ. Hào quang màu nhũ bạch trên không trung hội tụ mà thành một thanh quang năng trường kiếm. Chiến hoàng thân thể bốn phía hơi mờ, không gian trong nháy mắt vỡ tan. Đó là không ở giữa bị phong tỏa biểu tượng. Coi như không có hoàng hôn lĩnh vực áp chế, lúc này hắn cũng trốn không thoát. Hiu. Cái kia quang minh trọng tài phong ấn chi kiếm kỹ năng trực tiếp rơi xuống đâm xuyên chiến hoàng. 255.739.820. 250 triệu mức thương tổn bay ra. Không có bạo kích, không có muốn hại phán định. Cũng là như thế khó giải mức thương tổn. Hiu. Cùng lúc đó một bên khác kỹ năng cũng là rơi xuống trúng đích Rodalis. Phốp. 518.395.934. Bạo kích, khắc chế, 500 triệu mức thương tổn kinh hãi bạo toàn trường. Dạng này mức thương tổn bọn họ còn là lần đầu tiên trông thấy. Mà lúc này cung binh xoay người, hắn đưa lưng về phía Rodalis, đưa lưng về phía một cái thần vương cấp siêu cấp boss. Ta biết ngươi là ai? Lúc này cung binh đối với nơi xa nhẹ giọng nói ra. Không muốn nỗ lực quấy rầy ta. Không có có lần nữa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.